Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 769, chương 768. Xuất viện, Kamikawa San hỏi ra vấn đề này thời điểm liền nghĩ tới Sonoko sẽ hỏi hắn lựa chọn thế nào. Hắn cũng không che giấu chân thực ý nghĩ, nở nụ cười, nói, vấn đề này ta cũng không đáp lại được. Bởi vì này bản thân liền là một cái rất không đầy đủ vấn đề. Nếu như nhất định phải ta lựa chọn, ta sẽ chọn không đổi nói. Dựa theo nguyên lai con đường tiếp tục chạy. Tại sao? Bởi vì trật tự cùng pháp luật. Bình thường đường sắt là không cho phép tiến vào. Mấy cái tiểu hài tử tiến vào đường sắt bên trong chơi đùa là phá hoại quy củ. Bọn họ đem quy củ coi như không có gì. Nhưng bỏ đi đường sắt là bỏ đi. Cũng không có quy định nói không thể tiến vào bỏ đi đường sắt bên trong chơi đùa. Ta sẽ không lựa chọn vì bảo vệ mấy cái mắt không cách nào kỷ người đi hy sinh một cái tuân thủ pháp. Luật người, Kamikawa-san lựa chọn rất tàn khốc, nhưng cũng làm cho người không nói ra được phản bác lý do đến. Đối với suy lý phiên giảng pháp chế các trinh thám tới nói, bọn họ nói ra lời nói này có lẽ rất bình thường. Nhưng do Kamikawa-san nói ra đại khái sẽ làm người có chút bất ngờ. Hắn mặc dù sẽ làm một ít trái pháp luật sự tình. Nhưng này xưa nay không ảnh hưởng hắn yêu thích những kia tuân thủ trật tự người. Còn có thể như vậy giải thích sao? Sonoko nguyên tưởng rằng đây chỉ là một hy sinh số ít vẫn là đa số vấn đề. Hoàn toàn không nghĩ tới như thế sâu. Kỳ thực các loại giải thích chỉ có điều là vì là sự lựa chọn của chính mình tìm lý do. Tốt nhường hành vi của chính mình xem ra vĩ quang chính thôi. Hai loại lựa chọn này bất luận một loại nào đều là hy sinh tính mạng. Không có cái gì quá to lớn bản chất khác nhau. Vì lẽ đó tùy tiện nghe một chút là tốt rồi. Không nên tưởng thiệt, loại này đạo đức cảnh khốn khó để bản thân liền không có gì lớn ý nghĩa. Cái này để bản thân thì có điểm đạo đức bắt cóc ý tứ. Mặc kệ làm sao tuyền, thật giống đều không đúng. Hắn cũng chính là đậu mấy cái người bạn nhỏ chơi. Nhìn bọn họ mặt khổ qua rất thú vị. Tamakawa Moriner mang theo bác sĩ lại đây. Cái kia bác sĩ chính là tối hôm qua cho Kamikawa-san làm kiểm tra bác sĩ. Đại khái là Amuro Turu chào hỏi. Bác sĩ đi vào không hề nói gì. Hắn tỉ mỉ đem Kamikawa-san đầu gối nơi băng vải mở ra. Vết thương lập tức liền bại lộ ở trong không khí. Kamikawa-san đầu gối thương cũng không thế nào nghiêm trọng. Chỉ là toàn bộ đầu gối đều bị chùi rách ra. Đỏ tươi huyết nhục bại lộ ở bên ngoài. Nhìn qua có chút đáng sợ thôi. Đúng hay không rất đau. Nhìn Kamikawa-san thương. Sonoko khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Rất là đau lòng. Đã không đau, chảy ra mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Chính đang cho hắn đổi thuốc bác sĩ ngẩng đầu lên quái dị liếc mắt. Nhìn hắn cảm thấy đến thiếu niên này sợ là cảm giác đau nhận biết có chút vấn đề. Có điều đây là đối phương sự tình. Hắn thân là bác sĩ, câm miệng là tốt rồi. Đổi xong thuốc, bác sĩ dặn vài câu, liền rời đi phòng bệnh. Kamikawa-san hoạt động một chút đầu gối. Tuy rằng băng bó băng vải có chút ảnh hưởng hoạt động, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thích ứng là tốt rồi. Hắn xuống đất đi rồi hai bước, cảm thấy không có vấn đề gì sau khi nhìn về phía trong phòng bệnh mọi người. Nói, được rồi, cảm tạ các ngươi tới xem ta. Có điều thời gian không còn sớm, các ngươi nên về rồi. Ta cũng muốn chuẩn bị xuất viện. Không ở bệnh viện nhiều ở mấy ngày sao? Sonoko cảm thấy hắn tốt nhất vẫn là ở bệnh viện ở lâu thêm 2 ngày. Vết thương diện tích lớn như vậy. Ở nhà không chú ý rất dễ dàng cảm hóa. Lây nhiễm. Kamikawa-san lắc đầu. Ngày mai còn phải đi học. Ở nằm bệnh viện quái tẻ nhạt. Vậy cũng tốt. Người phải chú ý ăn kiêng nha. Bác sĩ nói không thể ăn cay độc đồ ăn. Không phải dùng hết sức vận động, tận lực nằm nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Sonoko vẫn là không yên lòng hắn. Cằn nhằn một đống bác sĩ nói. Kamikawa-san cười. Sonoko đại nhân, ta nào dám không theo. Làm tốt thủ tục xuất viện. Tamakawa lái xe đưa hắn về nhà. Tamakawa Mariner mở ra máy thu thanh. Ô tô phát thanh bên trong phát hình lên buổi chiều tin tức. Trưa hôm nay, sở cảnh sát lục soát hai khóa đột kích lục soát nào đó đội tiến hành không hợp pháp giao dịch cứ. Điểm, truy tầm một số dùng cho không hợp pháp hoạt động công cụ. Căn cứ nắm giữ tình báo truy tầm lượng lớn giả tạo bảo thạch và văn vật. Sở cảnh sát chính đang tiến một bước tích cực lục soát bên trong. Nghe được cái này tin tức, Kamikawa-san rất có chút ngoài ý muốn. Cái này không hợp pháp đội chỉ chính là Kaito đối mặt cái tổ chức kia sao? Nếu như là cái kia Kaito động tác còn rất nhanh. Có điều phỏng chừng Kaito mờ ám bị phát hiện. Cảnh sát chưa bắt được người. Bằng không tin tức cũng sẽ không nhắc tới một lời. Có điều tuy rằng lục soát hai khóa chưa bắt được người. Nhưng trong bệnh viện còn có cái trọng lượng cấp nhân vật dã lang. Cộng thêm đã sớm ở trong ngục Spider. Những người này có thể không thể so xưởng rượu những kia dùng qua tức vứt bia đỡ đạn. Tổn thất một cái đều đau lòng hơn nhỏ máu. Huống chi tổn thất hai. Cộng thêm cảnh sát truy tầm đông đảo giả bảo thạch. Tin tức sau khi thông báo. Cái tổ chức kia muốn lại chào hàng giả bảo thạch liền rất có khó khăn. Trải qua lần này, sở cảnh sát khẳng định là nhìn chằm chằm cái tổ chức này. Cái tổ chức này phỏng chừng sẽ vắng lặng một quãng thời gian rất dài. Thế nào cũng phải kết quả tính được. Cũng không uổng công hắn được này một đợt thương. Tamakawa Mariner đang lái xe. Nàng nghe được cái này tin tức không quá to lớn phản ứng. Đúng là Kamikawa-san nghe được cái này tin tức nhìn qua tâm tình rất tốt dáng vẻ. Xem vẻ mặt của hắn. Tamakawa Mariner cân nhắc chút gì đi ra. Đây chính là ngươi tối hôm qua làm sự tình. Linh tổ người cùng siêu trộm kít hỗn cùng nhau chuyện như vậy là chuyện xấu trong nhà. Amuro Turu không thể đối với người ngoài nói. Hơn nữa nghiêm ngặt đến tính Kamikawa-san loại hành vi này là xúc phạm điều lệ. Kamikawa-san nếu như nghĩ ở công an làm ra chút gì đến. Cái kia đây chính là một cái rất lớn điểm đen. Sẽ đối với hắn tạo thành sự đả kích chí mạng. Amuro Turu tự nhiên không thể đối với người ngoài nói. Không chỉ như vậy, hắn là Kamikawa-san đảm bảo người. Kamikawa-san hết thảy hành vi hắn đều có liên quan trách nhiệm. Tuy rằng Tamakawa Mariner với hắn không ở cùng một cái bộ ngành. Nhưng tóm lại đều lệ thuộc công an. Biết được sẽ rất phiền phức. Đúng đấy, Kamikawa-san trả lời thoải mái. Trong này có công lao của hắn. Không cái gì không thể thừa nhận. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Chấm ngoặc kép, tuy rằng không thế nào an phận. Yêu thích kiếm chuyện, nhưng một cái có tinh thần trọng nghĩa nhiệt huyết thiếu niên đúng là rất khiến người yêu thích. Tamakawa Mariner có chút hoảng hốt. Nhớ năm đó muội muội cũng là như vậy cùng với nàng nói bảo hôm nay lại nắm lấy cái kia tội phạm. Phá cái gì vụ án? Nàng nói đến những này khi đến ai tuy rằng ngữ khí bình thường. Nhưng đầy mặt đều viết mau tới khen ta. Nghĩ, nàng khóe môi hiện ra một chút ý cười. Thiếu niên tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Cũng vĩnh viễn nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ tựa hồ có vĩnh viễn dùng mãi không hết động lực. Cho dù chỉ là làm điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cũng có thể hài lòng không được. Nhưng mà thời gian chung quy là không thể quay về. Trong ký ức tấm kia vĩnh viễn nhiệt huyết 10 phần khuôn mặt tươi cười bây giờ đã biến thành trắng. Đen, thấy Tamakawa Mariner vẻ mặt có chút hoảng hốt. Kamikawa-san hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nói thật, ta thật tò mò ngươi bình thường công tác đều là làm cái gì? Hắn đối với Tamakawa Mariner thật tò mò. Tuy rằng dài ra trương tư thế oai hùng hiên ngang ngự tỉ mặt. Nhưng khí chất cùng khuôn mặt hoàn toàn không hợp, lại như một cái nằm hoa cá ướp muối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.